cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 213, càng ngày càng có tiềm chất của hôn quân. Góc truyện audio.com, converter, vo vo, editor, Hina Nguyễn, gạch nối, Hứa Dịch nhìn ông chủ nhà hắn người tự xưng là ánh mắt rất cao một chút rồi mắt lại nhìn Diệp Hoàn Hoàn đứng ở bên cạnh ngây ngốc thanh thuần yên tĩnh không nói. Giờ phút này hắn thật là tương đối hiểu được tâm tình của Lưu Ảnh khi nghe được ông chủ nói tiêu chuẩn chọn bản trăm năm của ông chủ là tuyệt thế vô song. Còn có điều gì muốn hỏi sao? Tư Dạ Hàn hỏi, Diệp Hoàn Hoàn lắc đầu một cái, không có rồi em chỉ là muốn cảm ơn anh đã đến đưa quần áo cho em thôi, à còn có cái bao tay nữa, phía trên thêu hình tiểu lão hổ rất đáng yêu là anh lựa chọn sao? Tư Dạ Hàn, Hứa Dịch chuẩn bị, Hứa Dịch, ông chủ xin ngài sờ lương tâm của mình lặp lại lần nữa đi. Đúng là thuộc hạ chuẩn bị nhưng tôi chuẩn bị ước chừng 100 đôi ngài mới từ bên trong lựa ra một đôi hài lòng được chứ. Ô Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái, sau đó lại hỏi một câu, Đại Bạch còn có ở nhà không? Ở nhà, Tư Dạ Hàn mở miệng, Hứa Dịch nghe được câu này nhất thời bức xúc, khi nào thì Slat ở nhà rồi chứ? Hắn căn bản còn chưa có tìm được Slat à? Diệp Hoàn Hoàn nhất thời an tâm nói thôi em đi học đây, em học liền tranh thủ về với anh, trên đường đi anh nhớ cẩn thận một chút nhé. Diệp Hoàn Hoàn đi rồi Hứa Dịch lập tức lo lắng nhìn về phía Tư Dạ Hàn nói ông chủ, Slat. Người còn có một ngày thời gian, Tư Dạ Hàn trực tiếp cắt đứt câu nói kế tiếp của hắn. Hứa Dịch nhất thời nghẹn một cái, trong lòng nước mắt rơi như mưa thuộc hạ nhất định trước ngày mai khi Diệp Tiểu Thư trở về sẽ đem Slat trở về. Khó trách êm đẹp ông chủ đột nhiên lại để cho hắn đi tìm Slat đem trở về, nguyên lai là muốn dỗ cho mỹ nhân vui vẻ à. Mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng ông chủ của hắn thật là càng ngày càng có tiềm chất hôn quân a. Ngày thứ hai sau khi tan học, Diệp Hoàn Hoàn thu thập xong hành lý cùng Giang Yên Nhiên cáo biệt. Cậu ở một mình có được không? Nếu không cậu xin điều chỉnh một chút đến phòng ngủ khác nhé. Diệp Hoàn Hoàn đề nghị, Giang Yên Nhiên lắc đầu một cái, không cần đâu cũng sắp thi vào trường cao đẳng rồi tớ ở một mình vừa vặn có thể chuyên tâm học tập. Thanh Hòa mặc dù là trường học quý tộc tư lập có chất lượng dạy học tốt nhất nhưng so với trường cấp 3 phổ thông không có cách nào sánh được bởi vì không ít học sinh sau khi thi xong kỳ thi vào trường cao đẳng đều là trực tiếp đi du học căn bản cũng không quan tâm thành tích thi cử của mình, vì vậy việc mà nữ sinh trong nhà trọ ngày ngày thảo luận nếu không phải là nhãn hiệu nổi tiếng thì cũng là đồ trang điểm. Giang Yên Nhiên là con gái độc nhất trong nhà cha mẹ không nỡ để cô ấy rời khỏi nhà quá xa cho nên đã thay cô chuẩn bị để cô có thể học ở trường học bản xứ. Nguyên lai ban đầu Yên Nhiên cũng chưa nghĩ đến việc tham gia kỳ thi kia nhưng trong khoảng thời gian cùng Diệp Hoàn Hoàn sống chung này, cô đã quyết định dự thi vào Học viện Đế Đô Điện ảnh khoa biểu diễn. Yên Nhiên không khỏi chờ trong mong tương lai mình cũng có thể cùng Hoàn Hoàn ở cùng một chỗ trở thành cộng sự với nhau. Bởi vì từ nhỏ được cha mẹ tạo điều kiện đi học cho nên bài chuyên ngành của hệ biểu diễn cô ngược lại không có lo lắng, chẳng qua là mấy môn văn hóa cô sợ rằng còn phải vượt qua cửa ải này nữa. Cô nghe nói Diệp Hoàn Hoàn muốn thi vào Đế Đô Truyền thông khoa quan hệ xã hội chuyên nghiệp. Đế ảnh cùng Đế Truyền là một trong mấy trường đại học. Góc truyện audio.com, cao cấp nhất ở Trung Quốc về ngành điện ảnh và truyền hình truyền thông, là mục tiêu cao nhất mà tất cả học sinh cả nước muốn vào học đây cũng là ngành đào tạo ra nhiều người trong nghề tài giỏi cùng quyền uy. Mà mọi người đều biết Đế Truyền là trường nghệ thuật loại chuyên nghiệp có điểm số cao người khiến người khác phải sợ hãi cùng Đại học Đế Đô không phân cao thấp. Diệp Hoàn Hoàn muốn thi vào khoa quan hệ xã hội chuyên nghiệp ở đó sao? Thành tích bây giờ của Diệp Hoàn Hoàn mặc dù cũng không tệ lắm nhưng số học cả cô ấy thật sự là quá thấp nếu muốn thi vào Đế Truyền chỉ sợ là không đủ. Hoàn Hoàn, cậu có muốn thừa dịp về nhà, buổi tối tớ cho cậu một lớp bổ túc số học hay không? Số học thật sự là vấn đề lớn đối với cậu nha. Giang Yên Nhiên lo âu hỏi, Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy nhất thời khoát khoát tay trả lời yên tâm tớ đã sớm tìm được người rồi. Lão sư bổ túc số học cho tớ giỏi siêu cấp nha. Cách chương.